Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, thứ ba lần thú triều bùng nổ. Không có ai biết những thiên đó địa sinh thành linh khí cũng đi đâu vậy. Bọn họ đến từ đâu? Sau đó, lại tại sao không thấy? Cuối cùng, lại bị ai đổi thành rồi bây giờ tên? Này cũng không có người nào có thể trả lời. Rất nhiều tin tức đã sớm bị lịch sử dòng lũ cọ rửa từng chút không dư thừa. Nghe nói, lần đầu tiên thú triều là đang ở Tây Nam Phương một cái hải đảo quốc gia. Ngày hôm đó, trên đảo có một lễ ăn mừng hoạt động, tề tựu vô số tu sĩ. Đột nhiên, một trận thiên băng địa liệt, địa tiếu biển động, vô số người hình đáy biển sinh vật chui lên đảo. Trưởng của bọn họ rất dị loại, gần giống người, vừa giống như ngư. Tính cách so với người và ngư hung tàn gấp trăm lần. Bọn họ cũng không chiếm đoạt nhân, cũng không giết người, mà là đem người nhốt lại. Thông qua nhất định thủ đoạn, toàn bộ bắt đáy biển thế giới đi. Không có ai biết những người này là chết hay sống. Bị chộp tới rồi lại vừa là làm gì? Có thể trốn ra được. Cũng chỉ có mấy cái thủ đoạn siêu cường đại năng giả. Nhân loại tu sĩ thập đi chín bát. Thiếu chút nữa thì đứt truyền thừa. Kinh khủng hơn là, từ nay về sau, hải đảo chung quanh một vạn dặm, linh khí hoang vu giống như đất không lông. Không biết bị cái gì thải đoạn hết sạch. Phụ cận hải vực đừng nói ngư. Ngay cả rong biển đều có không nổi một viên. Những thứ kia đột nhiên nhô ra hình người đáy biển sinh vật. Cuối cùng đi nơi nào? Không có ai biết câu trả lời. Bởi vì gần sử trong nhân loại đại năng giả. Cũng không bản lĩnh chui đến đáy biển chỗ sâu nhất tiến hành kiểm tra. Chuyện này cứ như vậy không giải quyết được gì. Lần thứ hai, nhưng là ở một cái xa xôi trên thảo nguyên. Vốn là thanh phong từ từ. Hoa dại nở rộ địa phương. Trong một đêm, toàn bộ động vật đột nhiên liền dị biến rồi. Bọn họ cặp mắt đỏ bừng lại vẻ mặt dữ tợn. Trong miệng răng nanh có thể so với đao nhọn. Nhìn giống như là nhập ma như thế. Lại được gọi là ma thú. Bọn họ hoặc giết lẫn nhau, hoặc vọt vào thôn trang tùy ý hành hung. Không người có thể gánh nổi. Đem toàn thể năng lực phá hoại đạt tới tu sĩ hóa linh cái giai đoạn này. Yếu ớt nhân gian giới giống như là một mâm không có chút nào sức đề kháng phong phú bữa tiệc lớn. Sẽ chờ đám này ma thú tới phân chia đồ ăn. Không có ai biết dị biến nguồn. Có người nói là hữu tâm nhân vì nào đó lợi ích. Phát minh một loại có thể để cho dã thú bình thường nhanh chóng lột xác thành yêu thú đan dược. Cũng có người suy đoán là cái gì thượng cổ thời kỳ phong ấn chi địa bị ngoài ý muốn phá vỡ. Đưa đến bên trong số lớn yêu thú chui ra. Lại có người nói đây là diệt thế tai ương. Bất kỳ văn minh phát triển đến giai đoạn nhất định cũng sẽ phải gánh chịu đến vận mệnh trêu cợt. Bị hắn tùy ý đùa bỡn hư mất. Mỗi người nói một kiểu. Cũng không có một định án. Thú triều cũng không biết đám người. Số của bọn họ lượng khổng lồ lại hung tàn. Mới xuất hiện bất quá 10 ngày. Nhân gian liền sinh linh đồ thán thảm kịch vô số. Cuối cùng chỉ đành phải cầu trợ ở tu chân giới xuất thủ. Rảo sát toàn bộ ma thú. Trận này nhân thú đại chiến. Ước chừng kéo dài 100 năm lâu. Đánh nhật nguyệt nghiêng về. Núi sông bể tan tành. Cho dù cường thịnh tu sĩ, cũng bị liên lụy bị thương tàn phế được thất linh bát lạc. Nhân tài khó khăn, nhân gian càng là không có một ngọn cỏ. Vết người hiếm thấy, linh ẩn đại lục suốt hao phí hai cái giáp công phu. Mới khôi phục như cũ, tái hiện ngày xưa sinh cơ. Nhưng là, từ đó về sau, toàn bộ ma thú qua lại quá địa phương. Linh khí cứ như vậy không có. Không biết đến nguyên nhân. Có đại năng giả chạy đến thú triều xuất hiện trước nhất thảo nguyên tiến hành điều tra. Lại một đi không trở lại. Cũng không trở về nữa. Mọi người không thể không tin tưởng. Có thể để cho đại năng đều biến mất địa phương. Tuyệt đối là một nơi chẳng lành. Chỗ đó cũng bị liệt vào nhân loại cấm địa. Từ nay về sau. Ở không người dám bước vào một bước. Trải qua này hai lần hạo kiếp. Tu hành giới trong lúc nhất thời từ trước phồn vinh hưng thịnh. Nhân tài đông đúc, biến thành bây giờ hi hi lạp lạp, vì một viên phổ thông linh lực đan. liền có thể phá đầu mức độ. Mà bây giờ, kinh khủng hơn xảy ra chuyện rồi. Ở dạng này một cái núi non trùng điệp chung, không có bóng người địa phương. Đột nhiên chạy ra ngoài nhiều như vậy dã thú. Dày đặc của bọn họ, kết bè kết đội, mục tiêu chính là cái kia vạn trượng trong vực sâu. Tựa hồ không đem chỗ đó lấp đầy, được thế không bỏ qua. Nhưng mà, trên thực tế, bọn họ ở cái gì tranh đoạt, chẳng qua chỉ là một cái tiểu tiểu màu hồng chuột nhỏ. Nó đầu tiên là bị một con khỉ cắn nuốt. Con khỉ này con mắt lóe lên một cái, tựa hồ có nhất điểm hồng quang thoáng qua, còn chưa kịp tiêu hóa, liền bị bên người đột nhiên nhảy ra hai con khỉ một bên một cái. Chính là sống sờ sờ lôi xé thành hai nửa. Thần kỳ là, bị xé nát con khỉ, trong thân thể hắn rơi ra ngoài một cái mập mạp trắng trẻo tiểu thịt đống. Bất ngờ chính là cái kia màu hồng con chuột, bọn họ bởi vì quá nhỏ, con khỉ nuốt vào về phía sau vẫn là ban đầu dáng vẻ. Không có bị cắn nát, hoặc có lẽ là, nuốt ăn nó bất kỳ dã thú, cũng sẽ không, cũng không kịp cắn nát nó. Nó rất hoạt lưu chính mình liền chui vào dã thú trong bụng. Sau đó chính là vòng đi vòng lại không ngừng nuốt, không ngừng bị xé nát quá trình. Hiện trường để lại máu chảy đầm đìa dã thú thi thể. Rất nhanh thì chất đống như núi. Có kia thèm ăn rất nặng dã thú, không giành được màu hồng con chuột, chỉ có thể cầm những thứ này chết đi dã thú làm thức ăn phát tiết bất mãn. Ai ngờ sau khi ăn xong ánh mắt lập tức thì trở nên hồng. Tính tình khoảnh khắc đại biến, công kích tính cũng 10 phần. Dù là từ trước là chỉ nhu nhược thỏ, bây giờ nó cũng có thể trở nên so với một đầu hắc hùng còn phải hung tàn. Rất nhanh, 1 truyền 10, 10 truyền 100. Càng ngày càng nhiều dã thú biến dị, tựa hồ cùng kia trên thảo nguyên ma thú có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ. Diệu, tránh ở trong một cái sơn động xem thấy một màn như vậy hắc ảnh. Đối với chính mình kiệt tác tựa hồ rất hài lòng, khóe miệng nhẹ nhàng kéo một cái. Kiệt kiệt kiệt cười lạnh không dứt, thật là cái bảo địa a, không uổng công ta ở chỗ này mai danh ẩn tính 30 năm. Rốt cuộc đến lúc ngày này. Quỷ thạch, ma thú, các ngươi là ta thu thập thiên địa linh khí này cuối cùng thủ đoạn. Vận mệnh, chúc ta may mắn đi. Ha ha ha, nói chơi đùa, hắn không hề nhìn nhiều, mà là lựa chọn từ trong sơn động rút lui. Nếu như Nhâm Nhất đang cùng trước, là hắn có thể nhận ra cái huyệt động này đến. Bất ngờ chính là tiến vào Thái Nhất Tông lúc, hắn trải qua nhập môn khảo hạch, lúc đó... Hắn lại là ở trong cái sơn động này trải qua tam khảo nghiệm. Mà lúc này hắc ảnh có thể ở chỗ này tự do ra vào. Còn không bị một bên thủ vệ đệ tử sặc âm thanh. Hiển nhiên hắn là như vậy Thái Nhất Tông người bên trong. Thủ vệ đệ tử ngồi ở một bên ngủ gật. Nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt. Chuyện xui xẻo này thật sự là quá buồn chán. Để cho hắn đã sớm đánh mất lòng cảnh giác. Hắc ảnh đi ngang qua bên cạnh hắn lúc. Nhẹ tay nhẹ mò tới cổ của hắn nơi. Kia lạnh như băng lạnh thấu xương ý. Thoáng cái để cho hắn tỉnh lại. Đáng tiếc, hắn còn chưa tới cùng giày một tiếng. Chỉ nghe, rắc rắc một tiếng. Cổ cứ như vậy bị hắc ảnh vặn gầy. Hừ, như vậy phế vật muốn tới có ích lợi gì? Lãng phí ta linh lực. Thiên địa này cho ăn vạn vật. Toàn bộ linh khí cũng quà tặng cho trong cuộc sống. Sẽ không có khuynh hướng thích ai. Chỉ bất quá, những linh khí này chỉ có thể bị tu sĩ giữ lại sử dụng. Phàm nhân không thể, hắc ảnh xách đến thủ vệ đệ tử. Một chút không do dự đem hắn ném vào kia cháy hừng hực địa hỏa trong hố. Trong nháy mắt liền khiến cho hắn tan tành mây khói. Toàn bộ quá trình dứt khoát, hào không hàm hồ, nhưng là một chút động tĩnh cũng không. Không làm kinh động khác thủ vệ đệ tử. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.